Cực phẩm thần y, chương 2488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Ngọc Hư Kim Đỉnh vừa chứa đựng khí tức của tôi, cũng có thể lưu trữ và luyện hóa khí vận của Ngọc Tỷ Truyền Quốc, ở mức lớn nhất, đây chính là công cụ tốt nhất mà trước mắt tôi có thể tìm được. Thật ra ngay từ đầu tôi đã nghĩ đến cách này, chẳng qua. Ngọc Tỷ Truyền Quốc, mới đầu thật sự qua bá đạo, Ngọc Hư Kim Đỉnh hoàn toàn không thể chịu nổi, cho nên vẫn không có nói. Hiện giờ nhờ phúc của cô, khí vận của Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã trở nên suy yếu không ít, tôi cảm thấy hẳn là có thể dùng chiếc kim đỉnh này, chuyển khí vận trên người tôi rời đi rồi luyện hóa nó thành đan. Trần Gia Bảo nói xong, một tay bắt pháp quyết, dưới sự dẫn dắt bằng khí, Ngọc Hư Kim Đỉnh chậm rãi bay lơ lửng giữa không trung, dừng ngay trước ngực anh, chỉ nghe một tiếng. Phừng. Một ngọn lửa hừng hực bỗng nhiên xuất hiện thiêu đốt bên dưới của Ngọc Hư Kim Đỉnh, tỏa ra từng luồng khí cực nóng. Đạm Đài Thái Vũ kinh ngạc không thôi, cô ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cách thức luyện đan này, ngay sau đó càng sững sờ hơn, không đúng, khí vận của Ngọc Tỷ Truyền Quốc là khí mà không phải dược liệu, thì làm sao Trần Gia Bảo có thể thành công luyện hóa chứ? Chẳng lẽ Trần Gia Bảo sẽ lấy khí luyện đan, à, nhưng phương pháp lấy khí luyện đan này đã sớm thất truyền, sao anh có thể tình cờ biết được nhỉ? Giữa không trung, Ngọc Tỷ Truyền Quốc đang cùng Phật lực màu vàng chơi trò trốn tìm. Sau khi phát hiện phía dưới khác thường, nó hơi dừng lại một chút rồi dường như cảm thấy Ngọc Hư Kim Đỉnh hoàn toàn không bất cứ sự đe dọa nào nên không thèm bận tâm, tiếp tục đuổi theo Phật lực màu vàng. Trần Gia Bảo chỉ ngón trỏ, điểm trên đỉnh Ngọc Hư Kim Đỉnh rồi vận chuyển Tiên Vũ Hợp Tông Quyết cùng Vô Cực Quyền. Bỗng chốc một lực hút cường đại được sinh ra từ bên trong của chiếc đỉnh. Một phần khí vận mà Ngọc Tỷ Truyền Quốc dùng để đè ép tiến vào trong cơ thể của anh, mà phần còn lại bị hấp thu vào trong Ngọc Hư Kim Đỉnh rồi từ từ bị luyện hóa. Làm vậy cũng là vì không muốn cho Ngọc Tỷ Truyền Quốc nghi ngờ, cho nên ngay từ đầu Trần Gia Bảo chỉ hấp thu một phần nhỏ số khí vận vào trong đỉnh. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Trần Gia Bảo lập tức ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thấy rằng Ngọc Tỷ Truyền Quốc vẫn chưa phát hiện điều gì khác thường, trong lòng anh càng vững vàng hơn, tăng thêm sức mạnh, ngăn lại khí vận rồi hấp thu càng nhiều vào trong đỉnh. Đạm Đài Thái Vũ ở bên cạnh đã ngây người, Trần Gia Bảo. Thế mà thật sự dùng khí luyện đan, cô ta chỉ từng nhìn thấy loại cách thức luyện đan thần kỳ này trong sách cổ và hiểu rằng phương pháp luyện đan này cực kỳ cao siêu. Vốn tưởng rằng sớm đã thất truyền, làm sao có thể nghĩ tới Trần Gia Bảo lại đang thi triển ở trước mặt cô ta. Trong lòng Đạm Đài Thái Vũ kinh ngạc đến mức không thốt lên lời, sự hiểu biết của anh cũng quá rộng rãi đi. Hơn nữa Trần Gia Bảo còn tinh thông y thuật cùng với Thiên Địa Nhân Tam Kiếm, huyền diệu, cô ta ngày càng cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu về con người anh. Cùng với số lượng khí vận mà Ngọc Tỷ Truyền Quốc đờ è xuống đều bị Ngọc Hư Kim Đỉnh hấp thu, Trần Gia Vũ cũng hoàn toàn tránh thoát khỏi sự trói buộc của nó. Đạm Đài Thái Vũ đầu tiên là cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, sau đó vui mừng không thôi. Tốt quá rồi, cuối cùng có thể thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm. Cho dù tính tình cô ta luôn quật cường nhưng giờ phút này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng suýt chút nữa bật khóc vì vui mừng. Ngay khi vừa mới được tự do, Đạm Đài Thái Vũ người mới trải qua những giây phút nguy hiểm xen lẫn vui sướng, phấn khích đến độ thiếu chút tay chân nhảy múa. Nhưng đột nhiên cô ta nhận ra rằng bàn tay của mình vẫn còn đang nắm chặt lấy tay Trần Gia Bảo. Nụ cười bên khóe môi Đạm Đài Thái Vũ chợt cứng đờ, lặng lẽ buông tay ra, gương mặt dần ửng hồng nhìn về phía Trần Gia Bảo, chỉ thấy anh đang tập trung luyện đan, cũng không hề lộ ra biểu cảm khác thường nào. Cô ta âm thầm thở phào, nhẹ nhõm giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra. Thản nhiên, lên tiếng, tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Trần Gia Bảo vừa luyện đan vừa ngẩng đầu nhìn Ngọc Tỷ Truyền Quốc ở trên trời, sau đó nói, mục đích của tôi tới Nhật Bản chính là mang Ngọc Tỷ Truyền Quốc về nước, nên cần phải nghĩ cách thu phục nó mới được. Cách chương.